Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hồng Phong rảo mắt nhìn xem địa thế, trông thấy trước mắt của mình trướng rũ màn the, muốn vào thì phải khoác màn lên. Nhưng khoác màn là một điều bất lợi, rủ rồi bên trong kia có người đang ngồi chực sẵn nhìn ra thì khốn. Còn đang ngần ngừ thì bỗng nghe bên phía hữu của mình có tiếng chân người nổi lên ròn rã. Hồng Phong và Triệu Minh tức thì nín hơi ém tiếng, e rằng người này hiểu biết võ công thì họ tức thì sẽ phát giác. Vừa thu hình vào một chỗ kín đáo thì tiếng chân kia càng rõ rệt. Từ bên cánh cửa nách ở phía hữu hiện ra một người, đó là một viên thái giám. Hồng Phong khẽ giật mình, thì ra việc thái giám này chẳng phải là người xa lạ đối với nàng, mà chính là Diệu Huệ sư thái. Nàng nghĩ, hay là ta nhân dịp người này tiến vào ta tháp tụng theo sau. Vừa nghĩ tới đây thì Diệu Huệ đã tiến tới trước những tấm màn buông rủ. Bà ta ngần ngừ giây lát, đoạn mạnh dạn thò tay ra khoác màn. Màn vừa khoác lên, cả ba người là Diệu Huệ, Triệu Minh và Hồng Phong thảy đều sửng sốt. Vì rằng sau bức màn kia chẳng có vật chi khác lạ mà chỉ là một cánh cửa đá nặng nề. Bên trên cánh cửa này có thêu hai con rồng trương nanh múa vuốt cùng nhau tranh cướp một viên dạ minh châu. Diệu Huệ lấy làm thất vọng, buông tấm màn nhung xuống, đứng ngần ngừ giây lát rồi lủi thủi lui ra. Chờ cho bước chân bà ta đi thật xa rồi, Triệu Minh mới nói nhỏ nhỏ rằng: sau cánh cửa kia ắt tiềm tàng nhiều điều bí mật, dẫu sao ta cũng phải kiên tâm chờ cho có một cơ hội lọt vào đó mới nghe. Nơi đây là trọng địa, Hồng Bang chủ khá nên giữ gìn. Hồng Phong nói: nãy giờ ta nghe ở trên mái điện thỉnh thoảng có tiếng chân người, rõ ràng sự canh phòng thật là cẩn mật. Nếu chẳng có vật chi quan trọng, chắc họ không có phí công như vậy. Vừa nói tới đây thì tiếng chân người lại nổi lên, và Triệu Minh phụ nhĩ nói: phen này chắc trời giúp ta rồi. Nói tới đây tiếng chân người nổi lên càng lúc càng nhiều, tổng cộng có tới 5 người sắp đến nơi. Đám người này đi gần tới thì có nghe tiếng cười khúc khích vang lên không ngớt. Đến khi họ xuất hiện thì ra đó là 6 nàng cung nữ vô cùng xinh đẹp. Họ vừa đi vừa giỡn với nhau, ra chiều vui thú lắm. Có một nàng lên tiếng nói: hai con quỷ nhỏ kia cầm đèn đi sang Thanh Lan Cát, gần một trống canh sao chưa thấy trở về. Chốc nữa thánh thượng sẽ nổi trận lôi đình cho coi. Hồng Phong nghe qua trong lòng thắt thởm nghĩ rằng: bốn người này nói hai con quỷ nhỏ, chắc chỉ là hai nàng cung nữ đã bị mình xuống tay bàn nãy. Vậy thì bọn này đang ngóng trông. Vừa nghĩ tới đây thì nàng cung nữ đi đầu đã thò tay ra khoác tấm màn lên. Màn vừa khoác lên, Triệu Minh và Hồng Phong đồng trố mắt ra nhìn. Thấy nàng cung nữ đi thứ nhì thò tay ra nắm lấy viên dạ quang minh châu, nằm ở giữa hai con rồng xoay qua phía bên trái. Hai người chỉ kịp nhìn tới đây thì màn đã buông xuống. Và nãy giờ nhờ có thính giác giúp cho họ nghe ngóng những diễn tiến sau bức màn nhung bí mật. Họ nghe có tiếng khua lạch cạch vang lên. Có một vật gì đó nặng nề đang xê dịch. Rồi tiếp theo đó là tiếng chân của những nàng cung nữ này bước sang một khu vực khác. Tiếng chân này lại hòa lẫn với những tiếng thì thào của rất nhiều người. Triệu Minh ở trong lòng lấy làm lo lắng nghĩ rằng: nếu cửa được mở ra mà có tiếng thì thào, tất nhiên là có nhiều người đang hiện diện ở bên kia. Vậy thì muốn mở cửa mà vào thật không phải là một việc dễ dàng. Suy nghĩ nát nước mà nàng không dám động, vì biết rằng nơi đây lắm là trọng địa. Mỗi một bước chân đều là hầm hố chông gai. Chỉ sơ hở một chút thôi thì bao nhiêu công phu đều phải trôi theo dòng nước. mỗi một khắc trôi qua là đem đến cho Triệu Minh và Hồng Phong một mối lo âu vô cùng trầm trọng. Một không khí đang hồi nặng nề khó thở thì bỗng nhiên Hồng Phong nghe thấy Triệu Minh nhẹ nhàng thò một ngón tay ra bấm nhẹ lấy nàng. Hồng Phong chưa kịp tinh thần tỉnh táo thì tiếng chân người lại vang lên. Hồng Phong tức thì nắm lấy tay áo của Triệu Minh rồi bay mình xuống đất và bằng một thân pháp cực nhanh. Nàng đã dụ Hồng Phong đứng khuất sau một tấm màn nép mình vào một chỗ mà khoác màn lên thì không trông thấy. Hồng Phong trông thấy cử chỉ của Triệu Minh đã ước đoán được phần nào dụng ý của nàng. Quả thật Triệu Minh nói nho nhỏ như tiếng mũi kêu. Hãy cửa vừa mở thì ta phải lẫn lộn theo họ mà vào, vì hai ta đang mặc y phục của cung nữ. Vừa nói tới đây thì tiếng chân người lại nổi lên. Lần này tiếng chân nghe càng nhiều, có lẽ khoảng 7-8 người thì phải. Hai người tức thì nín hơi chờ đợi. Tiếng cười khúc khích của những nàng cung nga lại vang lên và bức màn tức thì được khoác lên. Một nàng nói, còn Thúy Lan Anh quả thật lười biếng, chắc nó đã ngủ luôn bên Thanh Lan Các. Vừa nói tới đây thì người đi sau đã thò tay ra dặn viên Ngọc Dạ Minh Châu. Tiếng động vừa vang lên và 5-6 người đẹp chen lấn nhau mà vào. Nãy giờ Triệu Minh Hồng Phong đứng nép vào bức màn dán lên chưa tới. Bây giờ trông thấy cảnh hỗn độn vừa diễn ra trước cánh cửa to, tức thì triển khai thân pháp thần tốc, lẫn lộn trong bọn người này mà chen lấn bước vào. Vừa qua khỏi ngưỡng cửa, Triệu Minh và Hồng Phong đồng sửng sốt, vì rằng ở trong Long Long Tẩm Cung gì đây, nào phải là chỗ ngủ của đương kim hoàng đế, mà là một sảnh đường to rộng thênh thang. Lúc bấy giờ đang treo đèn đuốc sáng choang, cho dù có một con kiến cũng khó mà lọt qua được. Trong gian đại sảnh này đang sắp bày rất nhiều bàn ghế, từ trên mỗi chiếc thì có một người ngồi. Người nào người nấy sắc mặt đều vô cùng trịnh trọng. Hồng Phong và Triệu Minh đảo mắt nhìn qua, trong lòng càng thêm kinh dị, vì rằng những người quan trọng ở trong Minh giáo, từ trên Dương Tiêu, Tả Hữu, Hoàng Minh, Lưỡng Sứ, dưới thì ngũ đại tản nhân thảy đều có mặt. Vừa lọt vào trong gian đại sảnh này, những nàng cung nữ tức thì nghiêm sắc mặt, không còn cười giỡn như ở không khí bên ngoài nữa. Rải rác đó đầy theo những vách tường có rất nhiều nàng cung nữ đang lo việc trà nước cho những người có mặt. Nhờ đó mà Triệu Minh và Hồng Phong tức thì trà trộn vào đám đông. Vừa trông thấy hành tung của mình không bị bại lộ, hai người mới yên lòng. Vì Hồng Phong ngước mắt nhìn lên chỗ ngồi chính giữa, thấy có một người thân hình giảm dở, nước da đen sạm, ngồi dựa ngửa lưng trên một chiếc ghế bành to tướng. Trông thấy quả chiếc ghế này có thiêu một con rồng vàng lộng lẫy, Hồng Phong định quyết rằng người này chính là đương kim hoàng đế Chu Nguyên Chương. Nhìn thẳng ra phía sau lưng của người này, Hồng Phong cũng thấy treo một câu đối liễn chép đúng câu: đồng thị giang hồ lưu lãng khách, thuy trì xích thủ văn càn khôn. Hồng Phong nghĩ thầm người này quả nhiên có thủ đoạn, trong khi hội họp chúng bộ tại nơi đây thì lại cố tình treo mấy câu thơ này để gợi cảnh hàng di của mình thở thiếu thời. Lén nhìn Dương Tiêu thì thấy mặt mày của ông ta hơi xanh, so với khi xưa mình vào biệt điện Tiên Hồng thì thần sắc có vẻ kém sút. Có lẽ vì cứ liên tục gặp những điều bất lợi, nhất là sự ra đi đột ngột của Tiểu Hồng, càng làm cho ông ta thêm nhiều điều lo ngại. Đồng trí của Triệu Minh thì nảy ra một nghi vấn. Nàng nghĩ rằng bọn này hội họp tại sao lại chọn giờ giữa canh khuya, thật là lạ lùng. Khi còn ở bên ngoài, Triệu Minh nghĩ rằng đây là Long Tẩm Cung, thì là chỗ ngủ của Chu Nguyên Chương. Nhưng lọt vào đây mới hay là một phòng hội nghị, đồng thời ở giữa đêm khuya khoắt như thế này, bao nhiêu cao thủ trong biệt điện Thiên Hồng thải đều tập trung tại chỗ này. Nếu xuống tay hạ sát Chu Nguyên Chương thì làm sao thoát khỏi nơi hổ quyệt Long Đàm đây? Đây mới thật là một điều vô cùng nan giải. Thì ra nơi đây quả thật là Long Tẩm Cung, và đúng như cái nghĩa của nó là chỗ rồng ngủ. Đây là gian phòng kín đáo nhất ở trong hoàng cung, chuyên dùng cho Chu Nguyên Chương cư ngụ. Chỉ vì mấy ngày hôm nay nghe mật tin báo cáo rằng có rất nhiều ăn mày thầy tu và đạo sĩ tập trung về kinh thành. Dương Tiêu sợ e có điều chi bất trắc xảy ra, cho nên đồng họp tại Thiên Hồng biệt điện, mà Trung Nguyên Chương lại truyền cho bọn họ dọn dẹp Long Tẩm Cung để làm chỗ họp bàn. Theo ông ta nghĩ thì bọn đối lập kia có ba đầu sáu tai cũng không thể nào xâm nhập vào Long Tẩm Cung cho nổi. Sở dĩ Trung Nguyên Chương có lòng tin mãnh liệt như vậy, chỉ vì lối kiến trúc của Long Tẩm Cung quả thật là khác thường. Số là biệt điện Thiên Hồng mấy phen bị quấy rối, Trung Nguyên Chương thấy phần nhiều đối phương đều do ngã trên mái nhà mà đi xuống. Do đó ông ta truyền với rất nhiều thợ mộc thợ hồ vào ở trong hoàng cung, cấp tốc xây cất một ngôi Long Tẩm Cung này để trú ẩn. Có thể nói rằng Long Tẩm Cung đây là một ngôi nhà kiến trúc không có nóc, vì rằng nóc nhà của ngôi cung di này đúc toàn là bằng vôi cát chứ không phải gác trụi theo như nhà thường. Chung quanh lại chẳng có cửa sổ mà chỉ có hàng nghìn cái lỗ thông hơi, có chấn sông to bằng bắp chân. Vì vậy mà Long Tẩm Cung không sợ bọn gian phi trổ ngói mà đột nhập xuống. Vào ra trong Long Tẩm Cung thì chỉ bằng bốn cánh cửa đông tây nam bắc, kiến trúc vô cùng kiên cố. Có khi có cả hoàng đế ngự ở trong cung thì bốn cánh cửa phòng cẩn mật quả thật là một con kiến bò qua cũng không lọt. Nhưng cẩn thận hơn, Trung Nguyên Chương lần này lại triệu tập đại hội bất thường vào giữa lúc đêm khuya canh vắng. Vì ông ta nghĩ rằng ban đêm tĩnh mịch, nếu có kẻ gian nào đột nhập hay kẻ nào lén lút rình nghe ác bị phát giác dễ dàng. Nào ngờ đâu Triệu Minh và Hồng Phong lại không noi theo cái chỗ vắng vẻ mà lại đột nhập Lâm Tẩm Cung một cách đường đường chính chính. Và bây giờ thì hai tay anh thư nữ kiệt này chỉ gần Long Nhan ở trong gang tấc. Phần Triệu Minh và Hồng Phong thì kể từ khi lọt vào trong Long Tẩm Cung thì rất gìn giữ ý tứ, cho nên chẳng dám nhìn ngang nhìn ngửa. Chỉ có dịp tốt mới nhận diện từng người mà thôi. Khi Triệu Minh nhận diện đến người thứ tám thì bất giác giật mình đánh thoát. Thì ra lão tướng Từ Đạt cũng có hiện diện nơi đây. Gương mặt của vị tướng lãnh này vừa đập vào mắt của Triệu Minh thì trong lòng của nàng ngổn ngang trăm mối. Hình ảnh của người anh duy nhất của mình là Dương Bảo Bảo lại hiện ra trong tâm trí. Nào những lúc nàng đeo đuổi Công Tôn Cẩn ra khỏi biên cương để gặp anh mình giữa cơn ngặt nghèo, nào những lúc anh mình truyền cho nàng mang tướng Tâm Phúc trở về đất Trung Nguyên để tìm phương pháp lấy cho bằng được Võ Mục Di Thư vân vân, thấy điều lần lượt hiện ra trước mặt của nàng. Rốt cuộc nàng kết luận tên Từ Đạt đi đến đâu thì quyển Võ Mục Di Thư theo đến đó. Bây giờ chắc chắn 100.000 lần hắn đang giấu ở trên mình chứ chẳng đâu xa. Nghĩ đoạn nàng đổi buồn làm vui, quyết định rằng mình phải dùng trăm phương nghìn kế để cho Hồng Phong lấy được đầu lâu của Châu Nguyên Chương, còn mình thì uy hiếp nó mà cướp lấy Võ Mục Di Thư, như thế mới không uổng công chuyến đi vào nơi hổ quyệt này. Lòng đã quyết nên nhân một dịp đi ngang qua cạnh Hồng Phong, nàng nói nho nhỏ. Cái người mặc vuông tay dài ngồi cách Chu Nguyên Chương hai người chính là Từ Đạt. Hồng Phong giật mình sửng sốt, không ngờ một viên đại tướng trấn đóng ngoài biên ải bây giờ cũng có mặt ở trong Long Tẩm Cung này. Đến lúc giờ thì thấy nàng cung nữ đi ngang qua nên mẫu đối thoại gián đoạn. Hai người phải giả vờ rời nhau mà lo nhiệm vụ trà nước. Quả thật câu nói của Dương Tiêu vừa dứt thì những nàng cung nữ đồng nhất loạt quay về phía hàng ngũ của mình để nhận diện từng người. Hồng Phong trống ngực đánh thình thịch, nàng khẽ thò tay vào lớp áo trong của mình nắm chặt lấy chuôi gươm đồ lông. Đôi mắt của nàng liếc nhìn Triệu Minh không chớp, chờ hãy nghe tiếng lệnh của nàng tức thì ra tay chiến đấu. Nào hay đâu Hồng Phong và Triệu Minh chưa kịp có một cử chỉ nào biểu lộ ra thì bỗng nhiên có tiếng động khua lên rang rảng. Đến thần nhìn kỹ thì nơi chỗ của Chu Nguyên Chương đang ngồi bây giờ có mấy người quần thảo với nhau phi thường mãnh liệt, đó là hai nàng cung nữ cùng với lưỡng sứ Hoàng Minh. Thì ra trong lúc những cung nữ đang nhận diện với nhau thì có hai nàng bỗng đột nhiên bay dù về phía Chu Nguyên Chương. Cả hai đồng một lượt tung ra hai đòn sát thủ phi thường mãnh liệt. Dương Tiêu là một người lanh lợi vô cùng. Ông ta vừa buông lời tuyên bố ra để áp đảo những người len lỏi vào đây, một mặt lấy mắt ra dấu cho Quang Minh tả hữu lưỡng xứ phải đề phòng. Hai người này vừa trông thấy sắc diện của Dương Tiêu tức thì hớp lấy một hơi dài dưỡng khí. Quả nhiên không ngoài sự ước lượng của ông ta, có hai nàng cung nữ bỗng thình lình nhảy sổ tới tấn công đương kim hoàng đế. Đã có chuẩn bị từ trước cho nên Quang Minh tả hữu lưỡng xứ đã phóng người bay lên trận lối tấn công, và chỉ trong một cái chớp mắt thì họ đã giao chiến với nhau bốn đòn dữ dội. Giữa lúc cuồng phong nổi dậy, Dương Tiêu lén ra phía sau nhẹ đỡ lấy ông ta rời chiếc ghế bành. Triệu Minh thấy vậy nào chịu bỏ qua cơ hội nghìn năm một thuở, sẵn cầm lấy dĩa điểm tâm ở trên tay. Thừa lúc mọi người đều đổ dồn nhãn quan về phía hỗn chiến, nàng dung nhẹ ống tay áo lên, chiếc dĩa bay dù dù trúng ngay vào ngọn đèn lưu ly, nghe một tiếng xoảng làm cho bể nát. Ánh sáng ở trong gian đại sảnh thế mà giảm đi, và tiếng ồn ào huyên náo tức thì vang lên tứ phía. Thế rồi một tiếng xoảng thứ hai lại vang lên, không biết kẻ nào lại ném thêm một cái dĩa nữa, làm cho thêm một ngọn đèn lưu ly vỡ tan tắt phục. Triệu Minh vội vàng rú lên một tiếng thất thành: "Nó đây rồi!" Đoạn thò tay ra chộp lấy một nàng cung nữ. Nàng này kinh sợ dùng giấy mấy cái thật mạnh làm cho rách ngay vạt áo trước. Triệu Minh giả vờ như là một người không biết võ, giằng co với nàng này, và nhanh như chớp có một viên đầu mục ở trong Minh giáo tức thì nhảy sổ tới, trổ ra một đòn cầm nã thủ bắt cứng lấy nàng này rồi thét lớn: "Giàng Tế, ngươi chạy đi đâu?" Hỏi vừa dứt câu thì hắn buông tay ra, nàng cung nữ cũng đã tắt thở. Thì ra nàng này vốn chẳng có biết võ công, còn viên đầu mục kia thì cứ cho đó là Giang Tế cải trang, đã ném dở lưu ly ban nãy cho nên dùng hết sức bình sinh, vì quá mạnh tay cho nên nàng kia tức thì nghẹt thở mà chết. Trong chớp mắt khắp ba bên bốn bề, tiếng ném đèn vang lên nghe loảng xoảng hòa lẫn trong những tiếng thét: "Giang Tế đây rồi, Giang Tế đây rồi." Thế là trong cháy chớp mắt, ở trong lâm tẩm cung này bỗng biến thành một trường hỗn chiến cực kỳ hỗn loạn, không biết ai chân ai giả. Hồng Phong luôn luôn nghe ngóng động tĩnh chung quanh của mình, phòng hờ kẻ địch tấn công, một mặt ở trong lòng thầm nghĩ: thì ra số người đột nhập vào đây thật là đông, chứ không phải riêng mình ta và Triệu Minh đâu. Cứ trông thấy đã xuất đầu lộ diện thì có hai nàng cung nữ, còn số người ném dở đèn và cố tình bắt chước Triệu Minh gây náo loạn ở đằng kia chắc không phải là con số ít. Nàng vừa nghĩ tới đây thì hai ngọn đèn lưu ly nữa bị ném dở tan và bóng tối lần lần bao trùm. Chợt có nghe tiếng của Dương Tiêu thét vang: "Dùng thuật bích hổ du tường bảo vệ những ngọn đèn còn lại." Lệnh vừa ban ra thì có năm sáu chiếc bóng trắng mặc sắc phục của Minh giáo nhảy dù lên trần nhà. Những người này thay đều là những tay khinh công thượng thặng, nên vừa cất mình lên là thò bàn tay trái ra bám vào trần nhà nhẵn thính. Lạ lùng thay, bàn tay của họ như là bàn tay của thằng lằn bám chặt cứng vào trần nhà, đồng thời rút mình nằm khoanh ở trên ngọn đèn lưu ly. Bao nhiêu chén đĩa từ ở dưới nhà ném lên thải đều bị họ dùng chưởng lực đẩy tạt sang một bên. Vì vậy mà ánh sáng ở trong gian phòng hãy còn lờ mờ chứ không có tắt hẳn. Mượn chút ánh sáng còn thừa đó, Triệu Minh trông thấy những người tham gia hỗn chiến lần lần đông lên. Nàng bất giác giật mình không ngờ đã có gần 50 người đột nhập vào đây. Người người thải đều là thuộc hàng cao thủ và đã sử dụng đầy đủ tất cả các võ công của các môn phái. Triệu Minh không muốn mình và Hồng Phong bị lộ chân tướng, nên lẩn trốn vào xó tường và chưa tham gia vào vòng chiến. Nàng nắm lấy ống tay áo của Hồng Phong khôn ngoan luồn lõi trong những đợt đông người và tiến lần về phía Từ Đạt và Chu Nguyên Chương. Trong những đợt tấn công ồ ạt đó, Triệu Minh nghe có tiếng người nói nho nhỏ: "Hãy tấn công người giữ đèn trước, rồi sẽ ném đèn sau. Hai người phối hợp chung một động tác." Câu nói này vừa dứt thì ám khí bay nghe dù dù, và những người đeo ở trên trần nhà kia kêu quai quải liên tiếp theo đó. Ánh sáng lưu dần, và cuộc hỗn chiến càng lúc càng lan rộng. Thì ra những người đột nhập vào đây có hơn 20 người. Nãy giờ có một số đã trúng đòn ngã gục, còn một số thì chiến đấu thật là hăng. vì họ biết mình đã lâm vào tuyệt lộ. Phần của Triệu Minh và Hồng Phong thì nãy giờ thỉnh thoảng tung ra một đòn, đánh ngã một người để cứu nguy cho những đồng đạo, nhờ thủ pháp quá lanh lẹ nên chẳng ai phát giác. Cặp mắt của nàng vừa chú ý Từ Đạt mà cũng ráo mắt nhìn những người đang hỗn chiến để xem thuộc môn phái nào. Đột nhiên từ ở trong vùng ánh sáng lờ mờ có tiếng của Dương Tiêu cười lên rang rảng nói: "Cách biệt mấy mươi năm, không ngờ Quyền Minh nhị lão tái xuất giang hồ, thật là một việc đáng mừng trong làng võ." Câu nói này không những làm cho Triệu Minh giật mình kinh hãi mà Từ Đạt trong giả cũng phập phồng. Trong những ngày gần đây, Từ Đạt có nghe tin mật báo cho hay rằng bọn Quyền Minh nhị lão đang tụ tập ở trong hồ Điệp Cốc, sắp tâm tìm kế chiếm đoạt võ một di thư. Nay nghe nhắc đến hai tên này thì bất giác giật mình kinh hãi. Ông ta tức thì lấy mắt ra dấu, một trong ngũ đại tán nhân nãy giờ theo kèm ông ta, bây giờ nghe thấy tình trạng như thế, đồng bỏ lấy những con mồi của mình mà trở lại bao vây vào giữa. Năm người này ngày thường đã tâm ý tương thông lẫn nhau, bây giờ gặp lúc liền tức khắc liên kết với nhau tạo thành một khí thế mai qua, bao bọc Từ Đạt như tường đồng vách sắt. Triệu Minh trông thấy chắc lưỡi than thầm, nghĩ rằng ngũ đại tán nhân này mà liên kết cùng nhau thì mình thật khó mà nhập nội thằng Từ Đạt để lấy bình thư. Liếc nhìn sang phía Chu Nguyên Chương thì thấy Dương Tiêu dẫn theo sát người này không rời nửa bước, nàng nghĩ. Ngũ đại tán nhân nhân số tuy nhiều nhưng chưa chắc đã tấn công bằng một mình Dương Tiêu. Xem tình thế này thì phải dùng kế chứ không thể dùng sức. Sao lại có người trong phái võ đan nữa kìa. Nàng vừa nghĩ tới đây thì vừa đưa mắt chăm chú một người sắc phục của Minh giáo, nhưng bị 5-6 người thuộc Minh giáo dày đánh tưng bừng. Chỉ nhìn thoáng qua 3-4 đường gươm điêu luyện, đã bất giác giật mình nói nhỏ với Hồng Phong nghe. Những người đột nhập đây không phải chỉ có một mình bọn Hồ Điệp Tốc. Hồng Phong chú tâm trông kỹ, bất giác miệng lên tiếng hỏi: "Người nào thuộc phái võ đan vậy?" Triệu Minh nói: "Phải, Hồng Bang chủ hãy xem phía bắc." Hồng Phong dội trông theo ngón tay của Triệu Minh, nàng trông thấy một người đàn ông xấu xí bộ tịch ê dề đang sử dụng một ngọn roi nhỏ ở trên tay, kháng cự với bốn tay cao thủ. Cứ trông theo đường roi linh hoạt đó thì chính là đường roi đã cẩu bổng pháp của cái bàn. Chợt nghe Triệu Minh hỏi: "Hồng Bang chủ có biết người ấy là ai không?" Hồng Phong trả lời: "Ta chưa từng gặp người đàn ông này ở trong cái bang múa roi một cách thuần thục đến giường ấy." Triệu Minh nói: "Trai giả gái, gái giả trai, đó là điều thường thấy trong võ lâm như cơm bữa mà." Mấy lời này như là một cơn gió thoảng dáng mây mờ, làm cho Hồng Phong sực tỉnh, nàng kêu lên mấy tiếng: "Thôi rồi, sở bang chủ." Triệu Minh cười nhạt nói: "Còn người múa kiếm phái võ đan kia không phải là Dư Liên Châu chưởng môn thì còn ai nữa?" Hồng Phong thật là thông minh nghe một hiểu mười. Nàng khoác ống tay áo lên thò tay chỉ về một người đàn ông có khổ người hộ pháp, đang cầm một chiếc ghế dài ở trên tay, đánh ngang đỡ dọc, toàn là những đòn phục ma trượng pháp. Nàng nói: "Người ấy đích thị là Không Không." Lời đoán của Hồng Phong thật không sai. Thì ra những tay cao thủ ở trong các môn các phái đêm nay thải đều lẫn trong Long Tẩm Cung mà hành sự, trong đó còn có cả người ở Hồ Điệp Cốc. Hồng Phong tắt lưỡi nói: "Không xong, nếu họ bế hết các cửa ra vào thì thành ra họ đã tung ra một mảng lưới và bắt hết những con cá to, bây giờ thì phải liệu làm sao?" Triệu Minh bình tĩnh trả lời: "Mạnh dùng sức, yếu dùng trước, đó là câu nói nằm lòng của con người luyện võ." Bỗng đột nhiên trong trí của Hồng Phong nổi lên một ý, nàng nói: "Nếu ta bắt được tên cẩu hoàng đế vào tay thì 400 tấm cửa này đều mở ra như chơi thôi." Triệu Minh thở dài nói: "Nhưng chỉ một mình Dương Tiêu đứng đó cản ngang thật kiên cố hơn là 400 tầng cửa đó." Hồng Phong nói: "Giáo chủ phương nhân chớ tăng thêm thành thế cho người mà quy giảm oai phong của mình, cứ liều lĩnh xem sao." Nàng vừa nói đến đây thì lại có tiếng của Dương Tiêu cất lên sang sảng: "Không ngờ Không Không đại sư và Thiết Thủ thư sinh cũng đến đây viếng Long Tẩm Cung." Triệu Minh nói: Tên nhãi con Hà Phổ cũng lọt vào đây kìa, đáng khen thật. Câu nói của Triệu Minh vừa dứt thì đã có tiếng cản Khô Khang rùng rợn vang lên. Rồi tiếp theo đó là tiếng nói lạnh lùng của thiết thủ thư sinh Hà Phủ. Mi còn tin Bảo Ngọc kiếm pháp lợi hại hay chưa? Thì ra tiếng giang ban nãy là tiếng của Hà Phủ đã dùng một đoàn kính đáo của Côn Luân phái đánh bại binh khí của đối phương. Rồi có tiếng của Sở Hồng Thạch nói: Hà thiếu trưởng môn quả nhiên lợi hại, nhưng coi chừng câu một cây làm chẳng nên non. Có tiếng của Dương Tiêu cả cười nói: Phải, một cây làm chẳng nên non. Phen này chư vị trưởng môn thải đều chôn thay ở trong Long Tẩm cung này. Chỉ tiếc có thằng Đồ Long ban chủ gì đó tham sinh quý tử nên chẳng chịu chui đầu vào đây. Hồng Phong mỉm cười nghĩ thầm, thì ra việc thành lập Đồ Long ban tên này cũng đã hay biết rồi. Ý nghĩ của nàng bỗng nhiên bị cắt ngang vì một tiếng xoảng rỗng vang lên. Rồi một ngọn đèn lưu ly nữa đã bị ném dở. Bóng tối lại tăng gia và ánh sáng lùi dần. Triệu Minh đưa ánh mắt nhìn lên trần nhà, thấy bây giờ ở trong phòng bây giờ chỉ còn có độc nhất một ngọn đèn mà thôi. Nàng vừa định tung ống tay áo ném thêm một chén trà trong tay, ngõ hầu hoàn toàn tiêu diệt ánh sáng. Nào hay đâu chính lúc đó thì Dương Tiêu bỗng xuất thủ nhanh như điện. Ông ta chỉ khẽ vung tay thì trong ống tay áo tức thì có một vật bay ra nhanh như sấm chớp. Ngọn đèn lưu ly cuối cùng có tất cả bốn người nằm xung quanh để bảo vệ, thế mà không một người nào cản ngăn nổi món ám khí lạ lùng. Chỉ trong một cái nháy mắt thì một tiếng xoảng vang lên, tức thì bóng tối đã bao trùm lấy Long Tẩm cung, làm cho Triệu Minh phải một giây sửng sốt. Nàng lấy làm lạ, không biết tại sao nãy giờ người ở trong Minh giáo bảo vệ lấy ánh sáng mà bây giờ lại chính người ở trong Minh giáo quỷ diệt ánh sáng. Nhưng án mây mờ này chỉ thoáng hiện ra trong trí của nàng như một cơn gió thoảng. Với trí thông minh xuất chúng của nàng Triệu Minh, nàng đã nghĩ ra nguyên nhân tại vì sao mà Dương Tiêu phải hành động như thế. Hồng Phong thoáng nghe thấy Triệu Minh thò tay ra nắm lấy ống tay áo của mình. Nàng biết người này cơ mưu quyền biến, cho nên vội vàng nhẹ nhàng rảo bước đi theo. Trong bóng tối, Triệu Minh dẫn hết nhãn thần của mình ra phân biệt sự vật, đồng thời vận dụng thính giác của mình ra nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Hồng Phong đếm nhẩm, thấy Triệu Minh đi được chừng 10 bước, nàng cất tiếng kêu lên: Xin thánh thượng cẩn thận. Thì ra nãy giờ cặp mắt của Triệu Minh không rời Chu Nguyên Chương và Dương Tiêu. Bóng tối vừa bao trùm thì nàng đi nhanh về phía ấy. Ở trong Long Tẩm cung kính mít bốn bề, bóng tối thật là đáng sợ. Mặc dù nàng vẫn nhởn quang lên nhìn, nhưng không trông thấy gì cả. Bỗng thình lình có hai món binh khí của hai người chạm vào nhau bắn lửa tung tóe. Nhờ một chút ánh sáng đó mà Triệu Minh mới trông thấy mờ mờ. Dương Tiêu đang dẫn Chu Nguyên Chương đi sang một cánh cửa ngách nho nhỏ. Triệu Minh giật mình nghĩ rằng cánh cửa nhỏ bé này vừa đủ cho một người chui lọt. Chắc là cửa kính để thông ra bên ngoài. Hai tên này mà thoát ra khỏi nơi đây thì những người còn lại cầm bằng như phải cái chết. Ánh sáng chỉ lóe lên một chút rồi tắt đi. Thành thử ra Triệu Minh phải lên tiếng để nhận định vị trí của Chu Nguyên Chương. Chợt nàng nghe hắn nói: À, chúng bay. Lời nói tới đây thì đứt ngang, chắc có lẽ đã bị Dương Tiêu ra hiệu cắt đứt. Nhưng Triệu Minh đã lanh lẹ chờ tới rồi nói nho nhỏ: Xin thánh thượng. Dứt lời thò một cánh tay ra định nắm lấy người này đu về phía Hồng Phong. Nào hay đâu cánh tay vừa thò ra chừng năm tấc thì chợt nghe Dương Tiêu nạt nho nhỏ: Lùi ra. Lời nói vừa dứt thì có một luồng kình lực mạnh như kình thiên đẩy tới, làm cho nàng phải tức thì xuống thấn để chịu lại. Thì ra Dương Tiêu là một người sáng suốt vô cùng. Bàn nãy ánh sáng vừa lóe lên thì ông ta đã bắt gặp có hai nàng cung nữ lò dò theo chân mình và Chu Nguyên Chương. Ông ta nào biết hai nàng này tay chân thuộc hạ giả hay thật. Đây là giờ phút quyết liệt, ông ta nào để cho bọn họ đến gần. Vì vậy cho nên mới đẩy lui Triệu Minh. Ông ta thật không ngờ sức mạnh của mình vừa thoát ra thì đã gặp ngay sự trở ngại. Dương Tiêu đứng đầu ở trong Minh giáo, sức mạnh hùng hồn khôn tả, thế mà người này có thể chịu đựng lại nổi. Mà người đó lại là một nàng cung nữ sắc diện phi phàm. Thế là ông ta không ngần ngại sai mình tung ra một chưởng khác thường, ác liệt về phía Triệu Minh, vì ông ta nghĩ ở trong hàng cung nữ không có một người nào đủ sức mạnh để chịu lại nội lực của ông ta. Trong bóng tối, Triệu Minh nghe thấy đối phương đã xuất thủ về phía mình. Nàng tức thì tung ra một đoàn Phật quang phổ chiếu của phái Nga Mi để nghênh địch. Có tiếng của Dương Tiêu cười chua chát nói, tiểu ni cô này đẹp thật, rất tiếc ngày hôm nay phải vùi thay ở trong Long Tẩm cung này. Thì ra mặc dù không trông thấy, nhưng ông ta cũng biết đây là đoàn Phật quang phổ chiếu, nên quyết định người này là cao thủ của phái Nga Mi. Đoàn Phật quang phổ chiếu vừa dứt, Triệu Minh đã thét lên, mau cầm chân thằng cẩu hoàng đế lại. Dứt lời, nàng truyền ngay nội lực vào ống tay áo của mình cho thằng bằng như một ngọn roi, đoạn buông ngay một đoàn đá cẩu bổng phát. Dương Tiêu giật mình vì câu nói của Triệu Minh, vừa định tháo lùi để bảo vệ cho vị đương kim hoàng đế, thì chợt nghe tiếng gió tít lên, một đoàn thuộc chữ Thiệu ở đá cẩu bổng pháp của đối phương đã thọt tới vào huyệt thủy cấu của mình. Trong một đời của Triệu Minh, đây là lần thứ nhất chính thức so tài với một người thông minh xuất chúng, võ nghệ siêu phàm mà tài bộ chỉ kém hơn Vô Kỵ có một chút mà thôi. Vì vậy cho nên nàng tập trung hết tinh thần, sức lực vào thiệu chữ thọt này, làm cho Dương Tiêu cũng phải kêu lên một tiếng kinh dị. Ban nãy đòn Phật quang phổ chiếu bao la bát ngát bao nhiêu, thì bây giờ đòn đã cẩu bổng pháp này bén nhọn bấy nhiêu. Khi một người đệ tử của cái bang thuộc hàng thứ bảy trở lên, không tài nào hiểu nổi. Chưa hết sững sờ thì đã nghe tiếng gió dậy rào rào, có nhiều người nhảy bổ về phía Chu Nguyên Chương. Ông ta chuyển hết sức bình sinh của mình tung thẳng về phía đối phương một đòn ác liệt, cố đè giải tỏa áp lực lạ kỳ. Nhưng đoàn chỉ vừa tung ra có một nửa thì tứ phía đối phương bỗng nhiên cuồng phong dục tắt. Đột biến đòn kỳ lạ này làm cho Dương Tiêu lấy làm lạ, nhưng vốn là một người linh tâm võ công cao, nên Dương Tiêu lắng nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Ông ta nhát trông thấy đối phương đã thu ống tay áo trở về để rồi đổi sang bộ pháp của võ đan. Hai bàn tay của đối thủ uyển chuyển nhẹ nhàng tấn công mình bằng một ngọn bạch xà thổ tính. Bàn tay của nàng sắp sửa kề sát vào mình của Dương Tiêu thì hai ống tay áo tức thì lẻ làng tấn công tiếp sức. Dương Tiêu giật mình nghĩ rằng công lực của người đàn bà này thật chẳng kém xuất đương kim trưởng môn võ đan là Du Liên Châu bao nhiêu. Ông ta muốn dụ cho nàng trổ hết tài riêng, nên không phản công mà cố tình tạo cho đối phương tấn công thêm một đòn nữa để biết thực hư. Quả nhiên đòn bạch xà thổ tính vừa dứt thì Triệu Minh liền dùng ngay một đòn cầm nã thủ của phái Thiếu Lâm. Cuộc chiến tới đây thì Dương Tiêu ha hả cười, cất tiếng nói vàng. Trường giáo chủ đã đến rồi sao? Mau đốt đèn lên, mau đốt đèn lên, để cho chúng ta được ra mắt trường giáo chủ. Thì ra sau khi trao đổi với nhau những đòn ở trong các môn các phái, Dương Tiêu dục sực tỉnh cơn mê. Ông ta nhớ ra rằng ở trong làng võ hiện nay, nếu có một người đàn bà thông hiểu được võ nghệ của các môn các phái thì chỉ có một mình Triệu Minh mà thôi. Nay người đối thủ của mình đây diện mạo phi phàm, võ công bác lãm, tiếng nói thanh tao và đầy vẻ oai nghiêm. Vậy ngoài Triệu Minh không còn ai nữa, mà Triệu Minh có mặt nơi đây thì Trương Vô Kỵ ác cũng gần kề trong gang tấc thôi. Nghĩ vậy cho nên ông ta mới cất tiếng nói to, cốt để cho những người ở trong bọn của mình đề cao cảnh giác. Câu nói của ông ta dùng đúng nội lực truyền đi, cho nên mặc dù đủ nghe nhưng lại có một sức ngầm ác cả những tiếng ồn ào ở trong Long Tẩm cung chui vào lỗ tai của mọi người nghe rõ mồn một. Vừa dứt câu, ông ta hạ thấp giọng nói nho nhỏ với Triệu Minh, tài bộ của quận chúa ngày càng thêm tăng, thật là đáng phục. Lời lẽ của ông ta tuy ôn hòa mềm mỏng, nhưng vừa dứt câu tức thì đã dùng ngay một tuyệt chiêu quyết đè bẹp Triệu Minh, ngõ hầu đối địch với Trương Vô Kỵ. Vì ông ta cứ đinh ninh rằng Vô Kỵ giờ này có mặt ở trong Long Tẩm cung. Ông ta có biết đâu, vào giờ phút này trong lúc chúng anh hùng đang lâm nguy ở trong Long Tẩm cung, thì cách đó hơn 30 dặm về hướng Tây Bắc, Trương Vô Kỵ cũng đang gặp phải một điều tai biến, tình cảnh ngặt nghèo hơn mấy mươi lần. Số là trong đêm xảy ra cuộc thủy chiến ở trên dòng sông gần cầu Thiên Hộ, Trương Vô Kỵ dùng phép Đăng Bình Độ Thủy lên được tới bờ thì cấp tốc đuổi theo cặp Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng. Nhưng hai người này đã đi xa rồi, họ lại lẫn trốn không cho bọn Minh Giáo biết tung tích, cho nên Vô Kỵ tìm mãi mà không thấy. Lanh quanh mãi cho đến khi trời gần sáng, sương khuya hãy còn lờ mờ. Chợt cách đó chừng 20 trượng, chàng thoáng thấy có một chiếc bóng mờ lướt đi nhanh như là một đường tên, trong nháy mắt đã mất dạng trong lớp sương mù. Không suy nghĩ dài dòng, Vô Kỵ tức thì gia tăng tốc độ bám sát theo. Vì ban nãy chàng thoáng trông ra, bộ pháp của người này thật là quen thuộc. Mày thài đuổi theo chừng 50 trượng nữa, thì tiếng chân của người kia đã văng vẳng lọt vào màng tai bén nhạy của chàng. Và vượt thêm một khoảng cách chừng 100 trượng nữa, thì tiếng chân người kia đã dừng lại. Trương Vô Kỵ nín hơi đợi khí cho thân hình của mình nhẹ như một bậc, đoạn nhẹ nhàng tiến về phía trước. Thì ra phía trước kia là một ngôi nhà nho nhỏ, cất ở bên gian đường. Lúc bấy giờ trời đã gần sáng, nhưng ở trong nhà đèn đuốc tắt căm. Vô Kỵ rảo chung quanh nhà này một vòng thấy lối kiến trúc thật là thông thường, không có điều chi là khác lạ. Nhà lại nhỏ, chàng đổi chừng ở trong nhà chắc chẳng có bao nhiêu người. Lần mò đến tận vách tường, chàng áp sát vào tường để nghe ngóng. Vành tay của Trương Vô Kỵ vừa đặt lên mặt tường bất giác giật mình, nghe có tiếng đàn bà rên rỉ, rồi có tiếng giãy giụa kịch liệt. Một luồng máu nóng dâng lên ở trong người của Vô Kỵ, muốn tung một chưởng phá vỡ bức tường ngăn cách trước mặt để xem họ đang hành sự gì ở trong đó. Chợt nghe có một tiếng cạch vang lên, ánh lửa từ ở bên trong tức thì hắt ra, và chàng phải cách chỗ mình chừng hơn 5 thước có một khung cảnh cửa sổ nhỏ nhưng chắn ngang song sát thật to. Nhanh như chớp, chàng bước tới ghé mắt trông vào, bất giác thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thì ra người ở trong kia đúng với sự ước đoán của mình, đó là một lão già gầy gò ốm yếu, chính là một trong Quyền Minh nhị lão Lộc Trưởng Khách. Trước mặt ông ta là một nàng thiếu nữ tuổi trên 20, quần áo xốc xếch, nước mắt ràn rụa. Còn Lộc Trưởng Khách thì hầm hừ nói: "Mì phải thú nhận với ta, Long Tẩm Cung gì đó cách Thiên Hồng Biệt Điện bao xa?" Ba chữ Long Tẩm Cung này và bốn chữ Thiên Hồng Biệt Điện làm cho tinh thần của Trương Vô Kỵ tức thì tỉnh táo. Định thần nhìn kỹ nàng thiếu nữ, thì ra sắc phục của người này chẳng phải là tầm thường, mà chính là sắc phục của hàng cung Nga mỹ nữ. Nàng cung Nga này nức nở qua làn nước mắt và nói: "Từ cửa chính điện biệt điện Thiên Hồng đi thẳng về hướng đông, xuyên qua bốn dãy lầu dài, đến một chỗ cánh gà thật là đông đảo." Lộc Trưởng Khách dịu giọng nói: "Thế thì hoàng đế của mi truyền lệnh dọn dẹp Long Tẩm Cung hồi nào?" Cung Nga lại trả lời: "Dạ mấy ngày hôm trước." Lộc Trưởng Khách cau mày hỏi: "Mi có nghe hoàng đế muốn tiếp ai ở trong Long Tẩm Cung không?" Cung Nga hổ thẹn cúi đầu trả lời: Chắc có lẽ đón Tần Phi." Chữ Phi vừa dứt thì đã có một tiếng chát vang lên. Nàng cung Nga nõn nà xinh đẹp tức thì lãnh lấy một cái bạc tai nảy lửa. Trên gò má trắng tinh in rõ bốn nét hằn đỏ lửng. Nàng kêu lên thảm thiết: "Nếu không phải cung Phi thì chắc là đón đại quan." Lộc Trưởng Khách buông ra mấy tiếng cười sắc lạnh và nói: "Việc gì ta hỏi thì ta đã biết trước, đừng có hòng dối ta vô ích. Có phải cậu hoàng đế dọn dẹp Long Tẩm Cung để đón tiếp từ tướng quân gì đó?" Nàng cung Nga thưa lên rối rít: Phải. Đứng ở ngoài cửa sổ, Trương Vô Kỵ trống ngực đánh thình thịch nghĩ rằng: "Từ tướng quân gì đây? Chắc là Từ Đạt." Còn đang phân vân thì nghe Lộc Trưởng Khách thét hỏi: "Từ tướng quân gì đó phải là người ở kinh?" Nàng cung Nga rơi nước mắt trả lời: Không phải, nghe đâu từ miền Bắc trở về." Một nét cười nham hiểm hiện lên trên môi của Lộc Trưởng Khách. Ông ta nói: "Hài lắm, ta nghĩ vì mi thú thật nên treo đầu của mi lại, phiền mi nằm đây đợi ra." Nói dứt lời khẽ dùng ống tay áo một cái, ngọn đèn tức thì tắt phục và có tiếng mở cửa đóng cửa nghe lớp cớp vàng lên. Tiếp theo đó là một chiếc bóng người bay vút ra ngoài lẫn vào trong màn sương sớm. Vô Kỵ thấy rằng đây là đầu dây mối nhợ, giúp cho chàng tìm hiểu một điều bí mật nên vội vã liền mình theo sau. Vừa đi mà trong lòng thầm nghĩ. Mấy năm nay cánh quân của Dương Bảo Bảo đang công phá ngày đêm suốt miền biên cương đất Bắc. Từ đạt chống cự chẳng hở tay. Cớ sao ngày hôm nay lại trở về kinh một cách đột ngột như vậy? Còn bọn Quyền Minh nhị lão lại muốn biết hành tung của Từ tướng quân làm chi? Vừa nghĩ tới đây bất giác tim của chàng nhói lên một cái nghĩ rằng ngày xưa ta trông Từ Đạt là một người nghĩa khí, cho nên mới trao võ một di thư cho hắn. Nhờ đó mà hắn chống giữ được một cõi biên thùy đất Bắc. Ngày hôm nay Lộc Trượng Khách đeo đuổi ráo riết như vậy, hay là họ có minh tâm? Càng nghĩ càng kinh, trông thấy phương đông lần lần rừng sáng, mà bước chân của Lộc Trượng Khách thì cứ tiến vào trung tâm thành phố. Vô Kỵ nghĩ rằng trong thành phố đông đảo, nếu chểnh mãn thì lạc dấu đi. Việc này hệ trọng, không nên lơ đễnh. Đoạn lướt mình chờ tới bám sát theo Lộc Trượng Khách. Mặc dù lúc bấy giờ khí trời lạnh lẽo, nhưng mồ hôi của Trương Vô Kỵ toát ra ướt cả sống lưng. Chàng nghĩ rằng trên mình của Từ Đạt có một vật vô cùng quý giá. Ông ta lại là người không biết võ. Lỡ ra Lộc Trượng Khách xuống tay lấy đi thì biên cương miền Bắc sẽ vỡ tan. Trong một hồi trống trận, trăm trăm nghìn nghìn người dân Hán phải chịu điêu linh tan tóc với gót dài sắt của người Mông Cổ. Lộc Trượng Khách lướt ngang qua mấy dãy phố cao ngất, rồi buông mình xuống trước một tửu lầu sang trọng. Vô Kỵ nghĩ thầm, binh Nhật ta hằng nghe. Triệu Minh nói rằng Lộc Trượng Khách háo sắc, hạ bút ông thích rượu, đó là đặc điểm của Quyền Minh nhị lão. Hay lão già này ghé vào đây chắc hạ bút ông trú ngụ nơi đây chứ chẳng sai. Vô Kỵ rất e ngại võ công của hai người này nên chẳng dám tới gần. Chàng vòng ra ngã sau phi thân lên mái ngói, nghe ngóng động tĩnh lần lần từng gian phòng một. Quả nhiên khi nghe đến gian phòng thứ năm thì có tiếng của Lộc Trượng Khách vang lên nho nhỏ. Ta suốt đêm lao khổ nhọc nhằn, dầm sương giải tuyết, mi lại ở trong này độc ẩm thú quá ha. Vô Kỵ cả mừng, liền áp tai xuống nghe ngóng. Có tiếng của hạt bút ông vang lên, sư huynh làm con giặc ăn đêm, có khổ tất nhiên là có sướng. Lộc Trượng Khách cười ha hả nói, con giặc ăn đêm chẳng có miếng mồi nào ngon, chỉ ăn được có một tinh hoàng trọng thùi. Tiếp theo đó liền hạ thấp giọng xuống, tiếng nói rù rì vừa đủ cho hạt bút ông nghe. Lâu lắm mới nghe có tiếng của hạt bút ông cười ha hả nói, tại sao không chận đánh bất thần nó ở dọc đường, mà lại phải chờ nó vào trong long tẩm cung làm gì chứ? Lộc Trượng Khách nói, không thể được, nó đã bị chận đánh ở dọc đường nhiều lần, thế nào cũng có phòng hờ, ta không thể nào xuống tay cho được. Bây giờ chỉ còn có cách theo nó vào trong long tẩm cung, sức kỳ bất ý bắt thằng Chu Nguyên Chương. Hạt bút ông lại vỗ đùi đen đét và nói, thật là cao kế, thật là cao kế. Nhưng biết đâu bọn chúng có bằng lòng dùng đầu lâu của thằng Chu Nguyên Chương đánh đổi võ một di thư hay không? Lộc Trượng Khánh lúc này thở dài nói, ây, thật ra thì cái đầu của Chu Nguyên Chương có mất thì cũng còn cái đầu thằng khác thay thế, ví dụ như thằng Chu Can chẳng hạn. Hạ bút ông nói một câu đành thép, bớt chấp, nếu nó chẳng dâng lời trao võ một di thư ra thì ta chỉ còn có cách giết phăng cái thằng Chu Nguyên Chương cho rảnh. Câu nói này chẳng khác chỉ là một mũi dùi đâm vào lòng ngực của Trương Vô Kỵ, vì chàng nghĩ rằng Chu Nguyên Chương ngày nay vì lên ngôi hoàng đế bị bả Vinh Hoa làm cho quên mất quyền lợi của nhân dân. Nhưng chẳng thà rằng hắn chết trong tay của Đồ Long Bang, chứ chẳng lẽ lại để cho hắn chết trong tay của hai tên già này. Vừa nghĩ tới đây thì có tiếng thở dài sườn sượt của Lộc Trượng Khách. Hắn nói, ta thức trắng đêm hôm qua, bây giờ phải ngủ một giấc cho lại sức mới được. Có tiếng của hạt bút ông nói, vậy sư ca hãy tịnh dưỡng đi, để ta ra ngoài kia thăm bọn huynh đệ cái đã. Vô Kỵ nghĩ, thì ra lúc này bọn chúng mang rất nhiều huynh đệ vào kinh, nhưng lại trú ngủ ở một nơi khác, còn hai huynh đệ của chúng thì lén vào thuê phòng hưởng lạc. Nghĩ đoạn chàng nép mình vào một chỗ kín đáo, chờ cho hạt bút ông đi ra. Quả nhiên không bao lâu thì từ ở phía dưới có một người phi thân nhảy lên mái ngói rồi tóc chạy như bay về hướng tây nam. Lúc bấy giờ trời đã sáng trắng, ngoài phố Thiên Hạ đông dậy. Tiếng bùa bán cải giả nghe ồn ào không ngớt, nhờ vậy mà Vô Kỵ mới dám bám sát theo sau lưng. Hạ bút ông lại xuyên qua hơn mười mấy dải phố, liền buông mình xuống một ngã ba. Từ ngã ba đó, lão đi ngược về hướng bắc, thêm một khoảng 200 trượng nữa thì mới dừng gót trước một cửa hàng tạp hóa bày bán la liệt đủ thứ mặt hàng. Lão ta trò chuyện với người trông coi cửa hàng vài câu, liền thẳng bước vào bên trong. Vô Kỵ tuy đứng đó cách thật xa, nhưng cũng trông thấy rõ ràng. Chàng liếc mắt nhìn lên cửa hàng, thấy ở trên tấm biển có đề ba chữ Trường An Hiệu. Nhìn kỹ thì ở phía trước cửa hàng này bày la liệt, toàn là những món hàng thuộc loại rẻ tiền, khắc cửa lại lừa thưa. Chàng thầm nghĩ rằng, hạt bút ông bảo rằng ra ngoài này, hãy gặp những người đồng bọn, chẳng lẽ đồng bọn của lão ta lại ở trong gian hàng tạp hóa này sao? Còn đang bần thần, chợt trông thấy từ phía đối diện của chàng, có một người thông thả đi đến. Người này hình thù lùng tịch, Vô Kỵ vừa thoáng trông thấy tức thì ngoảnh mặt vào gian hàng gần đó, giả vờ xem hàng. Thì ra cái con người mà chàng cố tránh mặt kia chính là một trong dân nam nhị độc Công Tôn Thạnh. Vô Kỵ thầm nghĩ, thôi rồi, bọn này thật là thủ đoạn, dám lợi dụng một địa điểm nơi thị tứ để làm nơi trú ngụ của đồng bọn thật là to gan. Bọn hồ điệp cốc toàn là những cao thủ, mình không nên tháo thứ. Nghĩ đoạn cho nên thối lui sang con phố khác, cho đến khi mặt trời chân lặng thì mới quay lại Trường An Hiệu. Không đi ngang qua mặt tiền của căn tiệm mà chàng trổ thuật khinh công đi vòng qua ở phía hậu, đứng trên một dải phố cao hơn nhìn xuống. Vô Kỵ đứng ở phía sau Trường An Hiệu có một khoảng sân trống khá to, đèn đuốc từ trong nhà hắt ra sáng giới, cảnh tượng rộn rịp khác thường với cảnh điều hiu ở ngoài cửa hiệu. Thỉnh thoảng chàng lại trông thấy có bóng người thấp thoáng đi qua đi lại ở trong khoảng sân, cảnh tượng ấy càng thêm thúc giục chàng mau mau tiến tới để khám phá những điều bí mật ở bên trong. Trong lòng quá ư nôn nóng, Vô Kỵ vừa định bay mình xuống thì bỗng thình lình chàng nghe thấy có một mùi hương dịu dịu phất ngang qua mũi. Mùi hương này đích thị là mùi hương da thịt của nàng trinh nữ tiết ra. Chàng tức thì đảo mắt nhìn quanh tứ phía, phòng hờ có người đánh lén. Quả nhiên chàng bắt gặp từ phía trên gió, sau một mái ngói gần đó, có một mái tóc của một nàng thiếu nữ từ từ trồi lên. Dưới ánh sao mờ, chàng thấy gương mặt của nàng này thật là đẹp, mà lại có vẻ quen thuộc. Dường như là chàng đã gặp nàng ta ở đâu vài lần rồi thì phải. Khi thân hình của người này trồi lên trên mái nhà, thì hương thơm càng thêm đậm đà. Nếu Trương Vô Kỵ là một kẻ háo sắc đa tình thì chắc đã phi thân về phía đó để xem mặt người đẹp. Cặp mắt của chàng cứ chăm chú nhìn cô ta để xem hành động của đối phương thế nào. Chợt nghe thấy mỹ nhân cất giọng quanh vàng nói, có phải Trương giáo chủ đó không? Ta vâng lệnh. Tiếng nói của người này vừa vang lên, Trương Vô Kỵ tức thì bay mình tới, nhanh như là một luồng khói thoảng. Chàng gác ngón tay trỏ ở trên miệng của mình, ra dấu cho người này nên im lặng đừng nói chuyện.